Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1815, chương 1826, Vũ Hội. Tô Dương im lặng, đây là Huyên Nhã lần thứ nhất tại Tô Dương trước mặt hiển lộ ra yếu đuối một màn. Nếu như không phải là bởi vì vô kế khả thi, chỉ sợ nàng cũng không hội nói ra những lời này đi. Phong gia quá mạnh, nàng thoát khỏi không? Cho dù biết rất rõ ràng Phong gia cùng cha mẹ mình chết có liên quan, nàng cũng không dám xâm nhập dò xét, sợ bị Phong gia phát hiện cái gì sau đó chảm thảo trừ căn trừ rơi chính mình. Những năm gần đây nàng một mực ở tại Phong gia, mỗi lúc trời tối đều tại làm ác mộng. Ác mộng bên trong toàn là cha mẹ mình bị người nhà họ Phong giết hại tràng cảnh. Nàng vẫn luôn sống đang sợ hãi cùng sợ hãi bên trong. Chỉ có đi về trong học viện về sau nàng mới thoáng cảm nhận được một chút cảm giác an toàn. Tô Dương đến có lẽ là nàng nhân sinh chuyển cơ. Nàng tại nam nhân này trên thân nhìn đến hy vọng. Tuy nhiên cái này nam nhân thường xuyên không nghiêm túc mà lại thường xuyên nói tiện lời nói. Nhưng hắn trên thân lại có lấy một loại vô cùng đặc biệt khí tức. Hắn có thể cho người cảm giác an toàn. Cùng với hắn một chỗ thời điểm Huyên Nhã tuy nhiên thường xuyên bị hắn chọc giận gần chết. Nhưng không biết vì cái gì. Chỉ cần hắn ở bên người, nàng cũng cảm giác được một loại tên có lẽ có cảm giác an toàn. Nàng không biết đây là có chuyện gì. Nhưng chỉ cần có hắn làm bạn, nàng cũng cảm giác vô cùng an tâm. Ăn cơm. Huyên Nhã giống là sinh khí, lại như là vô cùng thất vọng. Nàng không nói thêm gì nữa, bưng lên bát đũa liền bắt đầu ăn. Tô Dương cũng không nói chuyện, hắn yên lặng ăn, cho dù hắn không thích ăn loại này phổ thông đồ ăn. Nhưng hắn vẫn là ăn có tư có vị. Hắn mang trên mặt cười, loại kia nụ cười rất rực rỡ, nhưng cũng vô cùng làm người ta sợ hãi. Đấu trường. Mang theo mặt nạ Tô Dương lại lần nữa đến. Giống như trước đây, hắn tham gia một trận thi đấu, đồng thời dễ như trở bàn tay địa lấy được thắng lợi. Vũ hội phía trên, hắn hành vi phóng túng, cùng một chúng danh viện quý phụ nhảy, chơi vô cùng thoải mái. Rất nhanh, một vị thân thể mặc màu đen váy mỏng gợi cảm cô nàng hấp dẫn hắn chú ý lực. Nàng mặc lấy quần áo bó váy, dáng người khá cao trọn, cao ngất ngực phòng bị một kiện tiểu nhỏ màu đen cái yếm bọc lấy. Hoàn mỹ hình dáng làm cho người chú mục, nàng vành môi đỏ tươi, mang theo mặt nạ ác quỷ, toàn thân trên dưới đều tràn ngập một cỗ yêu diễm khí tức. Tô Dương chủ động đi qua, tiện tay bưng lên một ly rượu đỏ, đi đến cô nàng phụ cận. Hắn giơ ly rượu lên, cười nói, mỹ nữ, không có người bồi sao? Cô nàng nhìn về phía Tô Dương, giơ ly rượu lên cùng Tô Dương chạm thử, thản nhiên nói, không phải có ngươi sao? Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, có thể hay không mời tiểu thư nhảy một khúc? Đương nhiên có thể, cô nàng gật đầu theo tiếng, hai người đặt chén rượu xuống. Ôm nhau đi vào sân nhảy, băng cay mà vội vàng nhảy lúc này triển khai. Bọn họ động tác là vội vã như vậy nhào mà bức thiết. Bọn họ chăm chú kề nhau, mỗi một cái ma sát, mỗi một lần quay người, mỗi một lần ôm ấp, mỗi một lần tango, đều là nóng như vậy liệt cùng không bị cản trở. Tựa như giận hải cuồng lan sôi trào mãnh liệt, bắn ra kinh hãi người khí thế. Khẽ múa múa răng, hai người mời tiến vào phòng nhỏ, mặt nạ gỡ xuống, Tô Dương là Tô Dương, áo đen cô nàng thì là ác ma cô nàng Đái Anna. Chủ nhân, ta có thể dạng này bảo ngươi sao? Đái Anna ngưng mắt nhìn Tô Dương ánh mắt, nhỏ giọng hỏi, đương nhiên có thể, Tô Dương cười một tiếng. Hắn bắt được Đài Anna một cái trắng như tuyết tay nhỏ phóng tới chóp mũi nhẹ nhàng ngửi một miệng. Hương khí, tiếp tục mở miệng nói ra, muốn xưng hô như thế nào đều có thể. Hắn tỉ mỉ quan sát Đái Anna, mỉm cười nói, sắp viêm dương cấp, coi như không tệ. Đái Anna nhỏ giọng nói, đây đều là chủ nhân đan dược hiệu quả tốt. Nếu như không là chủ nhân đan dược phụ trợ, ta cũng sẽ không như thế nhanh đi đến bây giờ tầng thứ. Bất quá viêm dương cấp bình cảnh cũng không có dễ dàng như vậy đột phá. Ta chỉ sợ còn cần chuẩn bị không ít thời gian. Tô Dương cười nói, không có vội hay không? Ngươi lại vững chắc một đoạn thời gian. Chờ thời cơ thích hợp ta tải cho ngươi luyện chế một số đan dược. Giúp ngươi đánh vỡ bình cảnh đột phá đến viêm dương cấp. Đa tạ chủ nhân, Đái Anna kích động. Không thôi, Tô Dương đan dược phụ trợ nàng tu luyện đến bây giờ. Một mực theo ngân nguyệt sơ cấp đột phá đến ngân nguyệt đỉnh phong. Hiện tại càng là muốn hướng viêm dương cấp rảo bước tiến lên. Đối với cái này nàng vô cùng may mắn. May mắn mình có thể gặp phải Tô Dương dạng này người. Nguyên bản nàng chỉ là một cái phổ phổ thông thông ngân nguyệt cấp ác ma. Tại gặp phải Tô Dương về sau, nàng nhân sinh chính đang phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tô Dương cười nhạt nói, lần này ngươi đến vừa vặn, đến làm phiền ngươi cùng ngươi bộ hạ giúp ta đi làm một chuyện. Đái Anna hướng Tô Dương cúi, người hành lễ, nói, chủ nhân mời nói, đối với nàng mà nói, có thể trở thành một cái đối Tô Dương có dùng người là nàng vinh hạnh. Nàng vẫn luôn đang vì đạt được đến cái này mục đích mà nỗ lực. Tô Dương hai mắt híp lại, chậm rãi nói, giúp ta hỏi thăm một chút phong gia nội tình. Hô, trang sức xe ngựa hoa lệ chậm rãi tại cửa sân trường dừng lại. Sa phu chủ động rèm xe vén lên, hơi hơi khom người xuống. Trong xe có hai người, một nam một nữ, nam có một đầu khăn choàng tóc đen, thân thể mặc màu đen tuxedo, nữ đồng dạng cũng có được mái tóc đen dài. Trên thân là vú áo sơ mi trắng cùng tiểu âu phục phối hợp. Hạ thân màu đen ngang gối váy. Nam tuấn nữ tịnh, rất thích hợp một đôi. Ta đưa ngươi đi trường học. Phong theo dòng chảy vừa cười vừa nói. Còn có một đoạn đường muốn đi đây. Không dùng, Huyền Nhã cự tuyệt. Muốn là đang ngồi như thế xinh đẹp xe ngựa đi vào trường học. Khẳng định sẽ dẫn phát hoành động. Nàng là một cái nghiêm túc nghiêm cẩn nữ nhân. Nàng hy vọng mọi người quen thuộc nàng là bởi vì nàng năng lực, bởi vì nàng công tác, mà không phải nó thứ gì. Người khác đều biết sự tình, cần phải cẩn thận như vậy. Cẩn thận sao? Phong theo dòng chảy nói ra. Biết cái gì? Huyền Nhã quay người nhìn về phía Phong theo dòng chảy, lên tiếng hỏi. Mọi người đều biết, ngươi về sau lại là ta nữ nhân. Phong theo dòng chảy tuét ra cái miệng cười rộ lên. Cười rộ lên thời điểm gương mặt thì sẽ lộ ra hai cái thâm thúy lúm đồng tiền. Rất mê người, xuất thân bất phàm, tu vi cao thâm, khí chất xuất chúng. Dạng này nam nhân xác thực dễ dàng nhường nữ nhân hãm sâu si mê. Thế nhưng là, điều này hiển nhiên không phải Huyền Nhã ưa thích cái kia mâm đồ ăn. Nếu như không là sự kiện kia, nàng chỉ sợ thật sẽ thích được hắn. Phong theo dòng chảy, Huyền Nhã mặt lạnh xương lạnh, lên tiếng quát bảo ngưng lại. Ta minh bạch, ta minh bạch. Phong theo dòng chảy cười khoát tay. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ta cũng biết ngươi bây giờ đối với ta còn không có loại kia cảm giác, thế nhưng là chắc chắn sẽ có một ngày như vậy. Ngươi sẽ bị ta chinh phục. Không phải sao? Không phải. Huyền Nhã nói ra, phong theo dòng chảy, ngươi cần phải rõ ràng, ngươi làm rất nhiều chuyện chỉ sẽ đưa đến vừa đến phản hiệu quả. Thí dụ như đem Keller đặt ở bên, cạnh ngươi, phong theo dòng chảy tâm như gương sáng. Keller cái này người tuy nhiên không có gì lớn trí tuệ, nhưng là tiểu thông minh vẫn là có, sáng mắt nhanh chân, ở trong học viện còn có thể giúp ngươi làm không ít chuyện. Đây chỉ là bên trong một trong, còn có đây này, còn có ngươi không dùng vì ta làm bất cứ chuyện gì. Huyền Nhã nói ra, như thế sẽ chỉ làm nàng càng ngày càng phản cảm, câu nói này thật đúng là đả thương người. Phong theo dòng chảy cười ha hả nói ra, ưa thích một người thì ưa thích hắn hết thảy, không thích một người cũng liền bài xích hắn hết thảy. Xem ra ta muốn ôm mỹ nhân về còn gánh nặng đường xa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?